Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chú mục, giả thị tộc học. Tại lần này kinh thành thi đồng sinh bên trong, bộc phát, một hơi thi đậu 6 cái, lập tức chấn động Ninh Vinh Nhị Phủ, giả thị tộc học, trong lúc nhất thời thành kinh thành các tộc nhân chú ý tiêu, điểm, ha ha ha. Lần này tất cả mọi người thi không sai. Tiệm sách kết bạn bên cạnh thư xã chính đường. Giả Tông ngồi ngay, ngắn thượng thủ, lao xuống mặt ngồi các tiểu đệ liên thanh cười nói. Nếu có kinh thành giả thị tộc nhân ở đây, tất nhiên sẽ phát hiện đang ngồi thiếu niên, tất cả đều là tổ học thi đậu đồng sinh học sinh. Hết thảy 11 vị, loại bỏ tiết bàn cái này không tiến triển ra hòa. Chính là giả tông linh hồn xuyên qua về sau, ở giả thị tộc học chỗ thu, tiểu đệ, trải qua giả tông dốc lòng chỉ điểm, còn có bọn hắn tự thân cố gắng, rốt cục tất cả đều được đền đáp, mặc dù đồng sinh ở khoa cử trên đường, chỉ là bước đầu tiên, hơn nữa còn, là cũng không thu hút bước đầu tiên, nhưng đối với 11 vị sắp đi vào, thanh niên giai đoạn thiếu niên mà nói. Lại là khó lường đột phá. Ngẫm lại giả thị tộc học xây dựng mấy chục năm, ngay cả một cái đồng sinh đều không có bồi dưỡng được đến, liền biết được bọn hắn những giả thị tộc nhân này muốn thông qua khoa cử đến cùng có bao nhiêu khó khăn. Trước đó tiên sinh giả Đại Nho đã triệt để không có dạy học tâm tư, suốt ngày bên trong kiếm sống, căn bản là vô tâm bồi dưỡng tộc học hậu bối tử đệ. Ở giả tông không có tiến vào tộc học trước, tộc học tác phong và kỷ luật bại hoại hỗn loạn tưng bừng, căn bản cũng không có cái gì học tập không khí, tất cả học sinh đều ở kiếm sống. Nếu không phải giả tông kịp thời vào học lấy nghiền ép tính cường, Hoành Vũ Lực trở thành tộc học lão đại, đồng thời thu nạp một đám nguyện ý lên tiến đồng môn tiểu đệ, hào phóng đem bọn hắn đưa đến thư xã tự mình chỉ điểm, cũng sẽ không có dưới mắt thành tựu. Thư xã không giống với tộc học, nơi này hết thảy đều là từ giả tông định đoạt, tăng thêm một đám tiểu đệ đều là nguyện ý lên tiến. Ở giả tông người lão đại này cưỡng chế, tất cả đều chăm chỉ học tập cố gắng tiến tới, tạo nên coi như không tệ vào học không khí. Hoàn cảnh đối với người, nhất là tuổi còn nhỏ tộc học học sinh ảnh hưởng cực lớn. Một lúc sau chậm rãi đã hình thành tự học thói quen tốt. Lại thêm giả Vân và giả Phương hai cái này sớm thi đậu tú tài. Còn tại tộc, học đi đầu sinh đồng môn đốc xúc. Trải qua hơn 2 năm tích lũy rốt cục. Một khi bộc phát, chấn động tông tộc. Lúc này, một đám tân tấn đồng sinh cùng trước đó liền thi đậu đồng sinh. Các tú tài, toàn bộ đoàn tụ thư xã lòng tràn đầy thoải mái. Có công danh mang theo. Coi như chỉ là không đáng chú ý đồng sinh, cũng biểu thị bọn hắn từ phổ thông tộc nhân bên trong trổ hết tài năng. Về sau, tiền đồ không nói một mảnh quang minh, nhưng hỗn cái ấm no thậm chí, thường thường bậc trung tiêu chuẩn không đáng kể, đều là lão đại có phương pháp giáo dục, không phải chúng ta cũng không có hôm nay phong quang. Đúng là như thế, đáng tiếc lão đại không có hạ tràng, bằng không thì cũng có thể nhẹ nhõm thi đậu. Lão đại có dặn dò gì cứ mở miệng, chúng ta chắc chắn nghe theo. Một đám tân tấn thi đậu đồng sinh tiểu đệ cũng không câu thúc, cười ha hả nói lung tung một trận. Tóm lại đem giả tông cái này phía sau màn đại công thần công lao hung hăng khen bên trên một trận. Giả tông vui vẻ nhận các tiểu đệ lấy lòng, các loại hò hét ầm ĩ tập âm yếu bớt về sau, lúc này mới cười tủm tỉm nói. Đương nhiên, có ý tưởng tham gia thi tú tài gia hỏa cũng không cần lười biếng. Gần nhất vẫn là hảo hảo ôn tập công khóa. Hy vọng các người đều có thể cùng Vân Ca Nhi cùng Phương Ca Nhi như vậy, nhất cử trở thành tú tài. Nói đến đây, hắn dừng một chút chậm rãi liếc nhìn ở đây tiểu đệ. Ngang, tiếng nói, chỉ cần các ngươi thi đậu tú tài. Coi như tông tộc không có tính nhắm vào an bài, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp cho các ngươi một cái quang minh tiền đồ. Về phần cái gì tiền đồ hắn không nói, các tiểu đệ cứ việc lòng ngứa ngáy, khó nhịn, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Giả Tông hơn 2 năm tích lũy, dâm uy cũng không phải nói đùa. Tốt tốt, hiện tại sợ là toàn bộ tông tộc đều đưa ánh mắt đặt ở các ngươi. Trên thân, đều chờ đợi cho các ngươi khánh công bày yến đâu. Các loại các tiểu đệ thoáng tiêu hóa trước đó, Giả Tông cũng không có tiếp tục câu lấy đám gia hỏa này. Khoát tay áo nói, đi thôi, nhớ kỹ không, thể uống rượu, cũng không cần chơi đến quá khùng quên hết tất cả. Một đám tiểu đệ lập tức nhảy cẫng hoan hô, nhao nhao đứng dậy cùng Giả Tông cáo từ, mà chân sau bước nhẹ nhàng rời đi. Chính như Giả Tông lời nói như vậy, lúc này bọn hắn đều là tông tộc tiêu điểm, nhất là tộc trưởng một mạch Ninh Quốc Phủ gia chủ Chân Đại gia. Đã buông lời bày tiệc khánh công, còn có phong phú ban thưởng, lúc này đâu còn có thể an tọa được. Nguyên bản náo nhiệt thư xã chính đường lập tức trở nên trống rỗng, chỉ để lại Giả Tông cái chủ nhân này cùng một mặt ao ước đố kỵ tiết bàn. Hiện tại biết ao ước, sớm đi làm cái gì rồi? Giả Tông nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy khinh thường, tức giận nói, gọi ngươi tiểu tử dùng nhiều công chính là không nghe, hiện tại biết được hối hận đi. Tiết bàn cười hắc hắc, xem ra liền có chút ngu ngơ, cười khổ nói, lão đại, ta không phải loại ham học, căn bản là ngồi không yên oa. Ti nói ao ước đám gia hỏa này dưới mắt phong quang, nhưng bây giờ thật buồn bực chính là về sau nên làm cái gì. Nói đến đây, vẻ mặt đưa đám nói, đám gia hỏa này về sau sợ là muốn đều có tương lai riêng, ta còn có thể tìm ai đi chơi? Ta nhìn ngươi xương cốt thanh kỳ, rất có luyện võ thiên phú, không bằng liền vất vả một chút đi vũ cử con đường cũng không tệ. Đối với Tiết Bàn già mồm, Giả Tông khịt mũi coi thường, tức giận nói, nhanh lên trở về, đám người kia tiệc ăn mừng ngươi nếu là không đi, cũng đừng trách ta đối với tiểu tử ngươi không khách khí. Đừng, ta đi vẫn không được à? Tiết Bàn nhảy lên cao 3 thước, tựa như phía sau cái mông bắt lửa, 2-3 lần liền không thấy tăm hơi. Xa xa còn truyền đến hắn từ biệt âm thanh, người đều đi, Thuần Nhiên huynh có thể ra. Ngồi ngay ngắn ở trên ghế bất động, Giả Tông cười hì hì nói, ta nhìn, ngươi bây giờ, đối với nghe lén người bên ngoài nói chuyện, rất có hào, hứng a, tiểu tử ngươi lợi hại a. Sở Vương Thế Tử từ cửa sau chậm rãi mà ra, cũng không lý tới sẽ Giả Tông trêu chọc, kinh ngạc nói, không nghĩ tới đám tiểu tử này, vậy mà đều bị người bồi dưỡng được đến rồi. Nhà giàu nhất thiên hạ bản này đăng nhiều kỳ san phát thời điểm, hắn cơ hồ mỗi ngày đều muốn đến tiệm sách kết bạn tọa trấn. Đối với thư xã, bên trong một đám giả thị tộc học sinh, tự nhiên đều hỗn cái nhìn quen mắt. Đương nhiên, cũng chỉ là nhìn quen mắt thôi. Muốn hắn cùng những giả thị tộc học này học sinh kết giao, kia là vạn cũng không thể sự tình. Coi như lúc này những học sinh này đều thành đồng sinh thậm chí tú tài, hắn cũng không có nhiều hứng thú nhận biết, thân phận địa vị chênh lệch quá lớn, trừ phi giống như là Giả Tông như vậy đối với hắn có ân cứu mạng lại, hoặc là năng lực đặc biệt xuất chúng tồn tại, mới có thể thoáng gây nên tư định hứng thú. Sở Vương Thế Tử mặt bài vẫn rất có phân lượng, hắn nhưng không có tùy ý kết giao một bọn thiếu niên tộc học sinh hứng thú, mà lại huân quý gia tộc thành lập tộc học, nhất quán thanh danh chẳng ra sao cả, cũng đều bồi dưỡng không ra cái gì nhân tài, khả năng không có dĩ vãng giả thị tộc học khoa trương như vậy, nhưng cũng chẳng tốt đẹp gì. Tư Định coi như nhìn thấy đám tiểu tử này ở thư xã chăm chỉ cố gắng, cũng sẽ không thái quá để ý, càng sẽ không nhìn lâu một chút, chỉ là không nghĩ tới vừa mới qua đi bao lâu thời gian, một bang huân quý gia tộc học không có gì tiền đồ học sinh, vậy mà đang Giả Tông dốc lòng chỉ điểm xuống, trừ Tiết Bàn cái kia xem xét liền đầu óc không thế nào linh quang gia hỏa bên ngoài, toàn bộ đều thi đậu đồng sinh, mấy cái xuất sắc còn thi đậu tú tài, tương đương khó được a, không nên quên. Giả Tông mới bao nhiêu lớn? Đừng nhìn cái thằng này một bộ cao lớn thô kệch thân hình. Trên mặt non, nớt phàm là có chút lịch duyệt, đều có thể nhìn ra được. Chỉ như vậy một cái thiếu niên, vậy mà đang ngắn ngủi thời gian hơn 2 năm bên trong, một hơi bồi dưỡng được 11 cái đồng sinh. Nói ra, cũng không ai tin, nhưng sự thật chính là như thế. Nhìn ra được, Giả Tông tiểu tử này dạy bảo nhiều như vậy so với niên kỷ của hắn lớn tiểu đệ, không chút phí sức nhẹ nhõm cực kỳ. Vậy hắn học, thức có bao nhiêu khoa trương? Nếu không phải thỉnh thoảng nghe nhìn chằm chằm tiệm sách bên này gã sai vặt nói đầy miệng, hắn còn không biết những chuyện này đâu. Ngay lập tức chạy tới tham gia náo nhiệt, vừa vặn gặp được vừa rồi Giả Tông ở căn dặn tiểu đệ một màn. Ha ha, chỉ có thể nói chính bọn hắn có lòng cầu tiến. Không phải ta chính, là có năng lực đi nữa cũng không có cách a. Lòng tràn đầy vui vẻ cười to lên. Từ nay về sau hắn ở kinh thành Giả Thị, tông tộc địa vị, thậm chí quyền nói chuyện đều không giống thủ hạ 11 cái đồng sinh tú tài tiểu đệ. Thanh thế chính là không giống, coi như thanh danh sớm đón gió thối 3 dặm Ninh Quốc Phủ Giả Chân, cũng phải trịnh mà trọng chi biểu thị coi trọng. Không phải hắn tộc trưởng này đem uy tín lớn mất, không nói thư xã bên kia Giả Tông cùng Sở Vương Thế Tử trò chuyện vui vẻ, bên này Tiết Bàn mang theo mấy cái gã sai vặt hoảng du du về Lê Hương Viện, mới vừa vào cửa liền ồn ào mở muội muội muội muội thay ca ca ta chuẩn bị kỹ càng 6 phần hạ lễ a. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng, Tiết Bảo Thoa nghe tới tiếng nói đi ra, sau lưng còn đi theo Trứng Phượng Hoàng. Trong phòng tựa hồ còn có khách nhân khác, Tiết Bàn không dám lỗ mãng, cũng không có vào nhà ý tứ. Trước tiên ở trong viện cùng Trứng Phượng Hoàng lên tiếng chào hỏi, lúc này mới hỏi muội muội còn có khách, đều là trong phủ tỉ muội. Tiết Bảo Thoa cười nói, hôm nay khí trời tốt, liền cùng Bảo Ngọc cùng nhau tới, vậy ta liền không đi vào. Tiết Bàn luôn miệng nói, muội muội ngươi đem chuẩn bị kỹ càng hạ lễ đưa đến cổng liền thành, ta đám kia đồng môn thế nhưng là đã sớm chờ lấy đâu. Cái thằng này thật là có chút ngu ngơ, trực tiếp coi nhẹ Trứng Phượng Hoàng cũng là tộc học đồng môn sự thật, căn bản là không có coi hắn là thành đồng học. Huynh trưởng đám kia đồng môn cũng là thú vị, chẳng lẽ sớm liền dự định hạ lễ không thành. Tiết Bảo Thoa che miệng yêu kiều cười, tự nhiên mừng rỡ huynh trưởng nhà mình cùng có tiền trình đồng môn giao hảo, chỉ là trong lòng có chút nghi hoặc, vô ý thức dùng khóe mắt liếc qua liếc hạ thân bên cạnh không có chút nào phản ứng Trứng Phượng Hoàng, cảm giác tương đương kinh ngạc. Nàng có thể so sánh Tiết Bàn thận trọng nhiều, tự nhiên sẽ không coi nhẹ Trứng Phượng Hoàng cái này khách nhân. Cái thằng này giống như cũng là tộc học học sinh đi, có vẻ giống như đối với đồng môn thi đậu đồng sinh yến hội một điểm phản ứng đều không có. Ha ha, là ca ca ta trước sớm cùng bọn hắn đánh cược, chỉ cần bọn hắn thi đậu đồng sinh liền cho phong phú hạ lễ. Tiết Bàn một chút cũng không có tị húy, ha ha cười nói, chỉ là đáng tiếc ta không phải loại ham học, một bọn quan hệ không tệ đồng môn tất cả đều thuận lợi thông qua thi đồng sinh, chỉ có một mình ta thi rớt, cái này không phải ba ba chạy tới tặng quà a. Lời nói được thú vị, lập tức gây nên trong viện bọn nha hoàn một trận yêu kiều cười, thật cũng không cảm thấy Tiết Bàn vụng về. Bảo nhị ca, ngươi không phải cũng là tộc học học sinh a, làm sao không gặp ngươi chuẩn bị hạ lễ a. Lúc này trong phòng truyền đến Tích Xuân có chút thanh lãnh thanh âm, lập tức trong viện yêu kiều cười đột nhiên ngừng lại. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.